Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 595, Đế Hoa Chi Tú. Lý Thiết Trụ, hơn nữa ta hải ngoại fan nhiều, cho nên, phát động một cái, Âu Thước một ngày không ăn thịt, Phi Châu một ngày không bị đói, hoạt động, giữ vững ăn chay thời gian dài nhất nhân, sẽ được còn lại 30 triệu khen thưởng, hơn nữa. Để cho chiến thắng mọi người. Đối Âu Thước mọi người giải thích. Tại sao châu Âu một ngày không ăn thịt. Phi Châu một ngày không bị đói. Loại sự tình này. Để cho hiệp hội chính mình đi tuyên truyền. Hiệu quả còn lâu mới có được thể nghiệm qua nhân lời nói có trọng lượng. Vì ở Âu Thước thông suốt chủ nghĩa ăn chay hiệp hội lý tưởng. Chúng ta tình thế bắt buộc. Ngả đại khẩn nóng nảy. Dựa vào cái gì để cho Âu Thước nhân ăn chay. Không để cho Trung Hoa nhân ăn chay. Lý Thiết Trụ, người gấp cái gì? Hai điểm nguyên nhân. Đệ nhất, bọn họ nhân đều ăn thịt lượng cao, hiệu suất nhanh hơn. Thứ hai, bọn họ dân cư tư chất cao, dễ dàng phổ biến a. Ngả đại khẩn. Lý Thiết Trụ nói, người nghĩ a, quốc gia phát đạt dân cư 1 tỷ, chỉ so với chúng ta ít một chút, nhưng hàng năm ăn thịt là chúng ta gấp đôi nhiều. Hơn nữa, phần lớn hay lại là chuyển hóa suất thấp hơn thịt trâu. Thịt heo chuyển hóa suất 1 năm khoảng đó. Thịt trâu 1 giờ 10. Giống vậy 10 kg lương thực. Chỉ có thể dưỡng ra 1 cân thịt trâu. Thịt heo là 2 cân. Thịt gà 2 cân nhiều. Cho nên a, chỉ cần quốc gia phát đạt một người ăn ít 1 cân thịt trâu. Liền có thể giảm bớt ra 10 kg lương thực. Một cái Âu Thước nhân. Có thể giải quyết 10 người Phi Châu đói bụng vấn đề. Đây là chuyện tốt à? Ngả đại khẩn, tốt cái gì chuyện? Người Phi Châu đói, quan Âu Thước nhân chuyện gì? Lý Thiết Trụ lắc đầu. Nông cạn, phần tử trí thức cao cấp à? Làm sao có thể như vậy nông cạn đây? Bọn họ nhưng là Âu Thước cao tư chất dân cư. Từ nhỏ vui vẻ giáo dục, thờ phụng người người sinh nhi ngang hàng. Bọn họ làm sao có thể thấy chết mà không cứu đây? Người cũng là USA rồi. Ta phải phê bình ngươi a, phải đề cao tư tưởng giác ngộ. Không muốn cho Hoa Kiều mất mặt. Chúng ta người trong nước tư chất có hạn. Còn cần thời gian dài ăn thịt heo giáo dục tỉnh lại. Thời gian khả năng tiêu phí tương đối dài. Nhưng ta tin tưởng, Âu Thước đều là thánh mẫu. Tuyệt đối sẽ vì để cho người Phi Châu không bị đói mà ăn chay. Ngả đại khẩn không lời chống đỡ. Đậu Võ Thao đã bắt đầu cười trộm. Trước hắn và đại đa số người như thế hoài nghi tới Lý Thiết Trụ. Nhưng bây giờ hắn hiểu. Nhìn livestream phần lớn người cũng đều hiểu. Rõ ràng liền là cố ý bôi đen Lý Thiết Trụ. Mà dẫn đầu cầm cái gọi là chứng cớ làm khó dễ Ngả đại khẩn cũng liền trò chuyện nổ. Dù sao, chẳng ai nghĩ tới nhìn đần độn Lý Thiết Trụ, lại sẽ sử dụng như thế xảo quyệt quỷ quyệt, nhưng lại sắc bén vô song chiêu số tới. Một mặt Lý Thiết Trụ đem mình hoàn mỹ tẩy trắng cũng nói phách lối diễu cợt đám người kia. Mặt khác trên đầu môi xài hết những tiền kia nhìn ngươi còn đòi lại không? Đòi lại, chính là không đánh đã khai. Không đòi lại, tiền này lão tử thật cho ngươi xài hết. Còn chán ghét ngươi. Quán lẩu bên trong, mọi người nâng ly lần nữa. Ai cũng không nghĩ tới Lý Thiết Trụ phản kích lại như thế phong tao phiêu giật. Hơn nữa một đòn chí mạng, mà sống chung một chiêu này Triệu Lệ Á. Yên lặng nhấp một hớp bia, ẩn sâu công và danh. Nhưng là, những người khác làm sao có thể bỏ qua cho nàng. Rối rít tới cùng với nàng mời rượu. Mọi người đều biết đây là Triệu Lệ Á não động mở rộng ra. Đều là người mình. Người nào không biết vườn thú đại não chính là Triệu Lệ Á này xấu bụng ra hỏa. Tùng Trúc Nhi lại càng cưng chiều địa ôm Triệu Lệ Á. Ai hắc hắc, hay là ta thỏ nhà đập xấu bụng. Làm trông rất đẹp, Triệu Lệ Á khiêm tốn nói. Một loại thế giới thứ ba. Mà tại phía xa Việt Đông đồ khác, đã té ly rượu, phục vụ viên đang ở lau chùi. Còn lại nhà tư sản các đại lão cũng đều trầm mặc. Thật sự không nghĩ tới tất thắng một ván. Sẽ xuất hiện loại biến cố này. Lý Thiết Trụ cớ gì như thế thiên tú. Đồ khắc vò rối rồi chính mình tóc quăn màu vàng kim. giận đến mặt đầy đỏ bừng. Trợ lý hỏi, tiên sinh, muốn lập tức đòi lại những tiền kia sao? Đồ khắc gật đầu một cái, lại lắc đầu, phiền não được một, hắn cần phải cân nhắc sự tình rất nhiều rất nhiều. Lý Thiết Trụ chiêu này thiên ngoại phi tiên, không chỉ có đem ăn chay hiệp hội đóng vào sỉ nhục trụ bên trên, còn đem ngả đại khẩn cho trò chuyện nổ. Cái này cũng chưa tính cái gì. Chủ yếu nhất là ban đầu đi theo Hán ngữ festival âm nhạc cùng ngả đại khẩn đồng thời phản đối Lý Thiết Trụ nghệ sĩ cùng tư bản môn, cũng nổ. Đây là bọn hắn vài chục năm bày cục. Những thứ này đều là thuộc về Tây Phương lực lượng. Tuyệt không có thể như vậy buông tha xuống. Tổn thất quá lớn. Nếu như những thứ này nghệ sĩ cùng giải trí tư bản ở Trung Hoa nhân phản đối bên dưới, bị buộc thối lui ra Trung Hoa, như vậy bọn họ đối Trung Hoa làng giải trí liền mất đi ảnh hưởng năng lực. Ăn mòn nhược hóa Trung Hoa người trẻ tuổi kế hoạch liền hoàn toàn thất bại. Cứ như vậy, đừng nói trở về lên trước, khả năng hắn đều không thấy được ngày mai Thái Dương. Lạc Phi Yên cũng ý thức được vấn đề. Nói, đồ khắc tiên sinh, chúng ta trước tiên có thể đòi lại những tiền kia. Sau đó chúng ta phiết Thanh Hòa ăn chay hiệp hội liên lạc. Hơn nữa chủ động vứt sạch từng là ăn chay hiệp hội lên tiếng nghệ sĩ cùng công biết. Ba tương đương một, cái tát lắc tại rồi Lạc Phi Yên trên mặt. Đồ khắc lạnh như băng nói, người tính toán thơm bơ vậy sao? Xứng sao dạy ta làm chuyện? Lạc Phi Yên thậm chí không dám che mặt. Đây chính là làm cẩu giác ngộ. Đồ khắc đánh xong nhân, tâm tình tựa hồ mở rộng nhiều chút. Đối trợ lý nói, không đòi lại. Sau đó, để cho ăn chay hiệp hội dùng phương pháp tương tự, cho chúng ta ở Trung Hoa nhân giao tiền. Sau đó để cho bọn họ ra ánh sáng cũng thối tiền. Làm ra yêu nước cùng công chính thanh minh. Làm cắt đi, vứt sạch ăn chay hiệp hội. Trước giữ được Trung Hoa làng giải trí thế lực. Về phần đã vì ăn chay hiệp hội lên tiếng mấy cái. Tế thiên đi, không thể không nói. Đồ khắc tiếng Trung rất chuồn. Đây cũng là hắn có thể tới chấp trưởng Trung Hoa sự vật một trong những nguyên nhân. Nhưng, tha cho là như thế hắn cũng không ngờ được Lý Thiết Trụ sẽ có như vậy một tay. Suốt 80 triệu, cứ như vậy trôi theo dòng nước. Còn bị Lý Thiết Trụ kết kết thật thật diễu cợt một lớp. Đây là một cái lựa chọn vấn đề. Vì lưu lại Trung Hoa làng giải trí lực lượng, hắn phải buông tha khoản tiền kia. Nếu không thì gài tăng vật thật nện cho, rất dễ dàng bị Trung Hoa quan phương cùng dân gian nhằm vào. Cũng cuối cùng toàn quân bị diệt. Lúc này, tiết mục bên trong, Lý Thiết Trụ đang ở từ trong thâm tâm cảm tạ chủ nghĩa ăn chay hiệp hội. Phi thường cảm tạ, quốc gia của ta ngoại fan nhiều. Cho nên, nếu như có cần phải, ta thậm chí có thể đi Tây Phương hiệu triệu mọi người tích cực tham dự ăn chay hành động. Chúng ta mục tiêu là, ở Âu Thước quốc gia phát đạt trước hết để cho một nhóm người làm đứng lên. Trước làm mang sau làm, cũng cuối cùng thực hiện chung nhau ăn chay. Toàn chay thực Âu Thước, có thể nuôi toàn bộ địa cầu. Ca ngợi vĩ đại Âu Thước nhân dân, ca ngợi vĩ đại chủ nghĩa ăn chay hiệp hội. Lý Thiết Trụ không che giấu chút nào trong lời nói châm chọc ngữ điệu. Đồ khắc mặt do hồng chuyển thanh, cuối cùng biến thành màu đen. Lý Thiết Trụ mỗi một câu nói đều giống như một cái bạt tai vang dội. Chính xác không có lầm quất vào trên mặt hắn. Đồ khắc hung tợn nhìn chăm chú vào Lý Thiết Trụ. Hắn ở tâm lý thề, nhất định phải hại chết cái này đáng ghét nông dân. Mà đã bại lộ ngả đại trạt, vẫn còn ở vùng vẫy dẫy chết. Chủ nghĩa ăn chay là cố ý hố Trung Hoa nhân. Ngươi đừng ở chỗ này làm bộ làm tịch rồi. Lý Thiết Trụ, thành kiến, trần trụi thành kiến. Ta không tin bọn họ sẽ đòi lại số tiền này. Nha, mọi người còn không biết sao. Loại này đại ngạch chuyển tiền. Nhưng thật ra là có thể ở thời gian nhất định bên trong đòi lại. Suy luận rất đơn giản. Nếu như bọn họ đòi lại rồi, đó chính là muốn lừa bịp Trung Hoa nhân. Là ta ngăn chặn nửa nhạc đàn phía sau đồng lõa. Nếu như bọn họ không đòi lại, đó chính là thật muốn phổ biến chủ nghĩa ăn chay vĩ đại lý nghĩ. Chúng ta, mỏi mắt mong chờ đi. Đồ khắc chỉ cảm thấy ê răng. Mẹ, lại bị người này liệu được. Hắn làm sao biết ta không dám đòi lại? Cho dù mới vừa rồi Đồ Khắc làm ra đòi lại quyết định, bây giờ bị Lý Thiết Trụ như vậy ép một cái, cũng không dám lại đòi lại rồi. Bởi vì, đối phương đem chuyện này và toàn bộ phản đối hắn nửa nhạc đàn liên hệ. Một cái bên ngoài biên giới tổ chức, trợ giúp nửa nhạc đàn hãm hại Lý Thiết Trụ. Này tính chất coi như hoàn toàn khác nhau. Nhưng là, căn cứ tin tức, hắn không có cao như thế chỉ số IQ mới đúng. Chẳng lẽ đây chính là Trung Hoa văn hóa trung đại trí giả ngu? Giả heo ăn hổ, một người có thể mặc vào ngốc 20 năm sao? Quá đáng sợ, Đồ Khắc cảm giác sâu sắc vô lực. Loại địch nhân này không thể lưu. Đối với Lý Thiết Trụ suy luận quỷ kéo, Ngả Đại Khẩn đã hoàn toàn theo không kịp. Gãi đầu một cái, đi mẹ nó biển tia bay. Giặt rửa rời ạ a, tất cả đều là đầu tiết. Bây giờ hắn phiền não được một, hắn biết rõ mình trò chuyện nổ, chẳng lẽ cứ như vậy nhận thua sao? Ngả Đại Khẩn thua, cũng liền có nghĩa là nửa nhạc đàn nhân thua. Bọn họ đem khó đi nữa dung chuyển Lý Thiết Trụ ở nhạc đàn ngai vàng. Hơn nữa, rất nhiều nghệ sĩ sẽ còn bị dán lên theo đuôi nước ngoài nhãn hiệu. Mà lúc này, Lý Thiết Trụ đã tiến vào kết thúc công việc. Hắn biết rõ mình thắng. Hai cái hoạt động ở ta xuống livestream sau, sẽ ở đầu âm phát động, mời trong ngoài nước có thưởng thức chi sĩ dũng dược ghi danh. Nói ra thật xấu hổ, ăn chay hiệp hội cho ta nhiều tài nguyên như vậy làm quảng bá. Ta lại không thể trước kéo theo chính mình đồng bào, cũng là không có cách nào. Ai bảo ngài lão sư nói, ta người trong nước tư chất thấp đây, bất quá không liên quan. Ăn chay hành động nhất định sẽ ở Tây Phương bốc lửa. Đối quốc nội, ta chỉ có thể tận lực mời kim chủ ba nhiều hơn nữa đút lót tiền đến. 40 triệu, không đủ ăn a, nhất định phải để cho cả nước nhân dân ăn thịt ăn đến tự ti mà cảm mới thôi. Đến thời điểm, thiên hạ đại lam, đạn mạc cất cánh, tao khí, thật sự quá tao khí rồi. Ta mẹ nó rốt cuộc minh bạch tại sao Lý Thiết Trụ toàn cầu fan 150 triệu rồi. Ai đây có thể không thích à? Bắt đầu từ hôm nay fan Lý Thiết Trụ. Ghi danh. Ta muốn ăn thịt. 4.000 miếng thịt. Cái này cần ăn nhiều lâu à? Sẽ ăn ói chứ? Ăn ói. Người liền hiểu. Ha ha ha. Làm nửa người trong nghề. Nhắc nhở mọi người một chút. Các ngươi chỉ có thấy được Lý Thiết Trụ tiêu sái, không biết sau lưng của hắn hung hiểm. Lần này, Lý Thiết Trụ là thực sự thiếu chút nữa bị hại chết a. Lần kế, bất kể chuyện gì, ngàn vạn lần chớ hoài nghi Lý Thiết Trụ rồi. Vì làm đám người kia, Lý Thiết Trụ cũng tự bảo a. Ai, không phải là cuộc sống riêng gì đó sao? Ta ủng hộ, nếu như còn lại nghệ sĩ ta còn ghen tị một chút. Lý Thiết Trụ ta phục. Chỉ bằng hắn làm ăn chay hiệp hội phong tao thao tác. Đậu võ thao. Ha ha ha. Rất vĩ đại Lý nghĩ. Phốc. Ngả Đại Khẩn cả giận nói. Ngươi cười cái gì? Một cái người chủ trì chẳng lẽ không phải công bình công chính sao? Đậu võ thao. Ta là chuyên nghiệp người chủ trì. Bình thường sẽ không cười. Trừ phi không nhịn được. Còn nữa. Ta mẹ nó lại không phải quan tòa. Thế nào lại không thể có nghiêng về? Người cũng trò chuyện nổ. Ngài lão sư, ta lại theo ngươi một con sẽ bị mắng chết. Ngả Đại Khẩn cuồng phiến cây quạt. Sao? Thế nào trò chuyện nổ? Lý Thiết Trụ thu tiền. Chuyện liên quan gì tới ta? Thế nào ta rồi hả? Đậu võ thao nghiêm túc nhìn Ngả Đại Khẩn. Thiết Trụ nói đúng. Sau này đừng có dùng biển tia bay. Đầu tiết cũng phiêu trên mặt ta rồi. Lý Thiết Trụ, muốn giặt rửa đế hoa chi tú, mới có thể giống như ta tú. Ngả Đại Khẩn, Lý Thiết Trụ nhìn về phía Ngả Đại Khẩn. Đến đây đi, ngài lão sư, tới gia nhập ăn thịt kế hoạch đi. 4.000 nguyên nha. Ngả Đại Khẩn, ta là USA. Lý Thiết Trụ, vậy, ngươi tới ăn chay kế hoạch. Nhìn ngươi ăn chay có thể ăn nhiều lâu. Ăn một miếng làm, cứu một người nhân. Ngả Đại Khẩn, ta, Lý Thiết Trụ, tới mà, vì bảo vệ thế giới. Ngả Đại Khẩn, cốt, Lý Thiết Trụ, hà a, thước cầu, Đậu Võ Thao. Cảm tạ mọi người thưởng thức bản kỳ Hoa Sơn Luận Kiếm. Ta là người chủ trì Đậu Võ Thao. Cảm tạ hai vị khách quý mang đến xuất sắc tranh luận. Mặc dù cuối cùng lệch lầu, với nhạc đàn cùng Lý Thiết Trụ đối lập quan hệ không lớn. Nhưng bất kể nói thế nào, đây là một trận xuất sắc quan điểm va chạm. Cảm tạ mọi người thưởng thức. Chúng ta hạ Chu Đồng trong lúc nhất thời tạm biệt. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.